Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, đệ 1137 chương hoa khai bờ đối diện. 1. Sao sao sao nàng lấy ra một cái túi, đem này đó bộ xương khô thu thập ở bên nhau, dùng minh hỏa đốt cháy, sau đó trang hảo cho cốt. Chuẩn bị mang đi ra ngoài rơi tại sơn giã. Nếu chúng nó hồn đến nay còn không có luân hồi nói. Như vậy cũng có trợ giúp giúp chúng nó luân hồi. Bắp tiên cục phá vỡ. Nàng phát hiện. Ở nguyên lai bầy biện hoặc văn đông đầu ly vị trên mặt bàn. Có cái đào mộc bài tiêu chí. Cũng liền móc ra đào mộc bài thả đi lên. Mặt bàn bỗng nhiên một tháp. Lộ ra một cái nhập khẩu cầu thang. Dương Tử Mi đám người thật cẩn thận mà đi vào. Này thông đạo thực hắc. Hắc đến Dương Tử Mi đêm coi công năng đều mất đi hiệu lực. Tiểu Thiên cùng gợn sóng cũng nhìn không thấy. Hoặc Văn Hoa sử dụng đèn pin cường quang ống. Chiếu qua đi. Tầm nhìn không thể vượt qua 30 cm. Thật là cái gọi là duỗi tay không thấy 5 ngón tay. Tỷ, như thế nào như vậy hắc? Không phải là thông hướng địa ngục đi. Tiểu Thiên hít hà một hơi hỏi. Vậy thuận tiện đi địa ngục du lịch một chút hảo. Dương Tử Mi ra vẻ trấn tĩnh trêu chọc nói. Nói không chừng nơi đó phong cảnh siêu hảo. Cũng đúng, vậy đương đi địa ngục du lịch hảo. Tiểu Thiên tỏ vẻ đồng ý. Vì dự phòng lạc đường. Dương Tử Mi vẫn là một tay lôi kéo Tiểu Thiên, một tay ôm gợn sóng, ở bằng cảm giác sờ soạc đi phía trước đi. Hoặc Văn Hoa cùng phục chế quỷ ở phía sau lảo đảo mà đi theo. Không có ai chân chính sợ hãi, chỉ có mơ hồ hưng phấn kích thích, chờ mong tiếp theo chạm hội ngộ thấy cái gì. Bỗng nhiên, phía trước một trận nhàn nhạt mùi hoa phiêu tiến trong lỗ mũi. Làm người thần trí nháy mắt hoảng hốt một chút. Dương Tử Mi vội vàng phong bế chính mình khứu giác cảm giác. Phương tỉnh táo lại. Nguyên lai đen đặc dần dần biến phai nhạt. Trước mắt một mảnh xương trắng mênh mang. Ở xương trắng bên trong. Giống như yểu điệu thiếu nữ giống nhau. Nở rộ một tảng lớn màu đỏ hoa. Giống như máu tươi giống nhau. Lan tràn khai đi. Diễm lệ đến có điểm nhìn thấy ghê người. Thoạt nhìn giống huyết vô thành thảm giống nhau. Bỉ ngạn hoa. Tiểu Thiên đảo chịu một hơi. Tỷ tỷ. Chúng ta đi tới hoàng tuyền giao lộ. Thật là bỉ ngạn hoa. Đối với bỉ ngạn hoa. Dương Tử Mi tuy rằng không có gặp qua. Nhưng là. Cũng ở thư thượng xem qua không ít miêu tả. Ở xuân phân trước sau 3 ngày kêu xuân bờ đối diện. Tiết thu phân trước sau 3 ngày kêu thu bờ đối diện. Là viếng mồ mả nhật tử. Bỉ ngạn hoa liền khai ở xuân thu bờ đối diện. Hơn nữa phi thường đúng giờ. Một ngày đều không kém. Bởi vậy được gọi là bỉ ngạn hoa. Bỉ ngạn hoa lại danh mạn châu sa hoa. Trong truyền thuyết tự nguyện đầu nhập địa ngục đóa hoa, bị chúng ma chạy về, nhưng vẫn bồi hồi với hoàng tuyền trên đường. Chúng ma không đành lòng, toại đồng ý làm nó khai tại đây trên đường, cấp rời đi nhân giới hồn nhóm một cái chỉ dẫn cùng ân ủi. Làm vong xuyên bờ đối diện tiếp dẫn chi hoa, hoa như máu giống nhau sáng lạt đỏ tươi. Phủ kín đi thông địa ngục chi lộ. Hơn nữa có hoa vô diệp. Là minh giới duy nhất hoa. Mùi hoa truyền thuyết có ma lực. Có thể kích thích người chết sinh thời ký ức. Này hoa bởi vì chỉ thấy hoa không thấy diệp. Thấy diệp không thấy hoa. Hoa diệp bất tương kiến. Sinh sôi tương sai đặc điểm. Bởi vậy cũng có vĩnh viễn đều không thể gặp gỡ bi luyến chi tình. Bỉ ngạn hoa, khai 1000 năm, lạc 1000 năm, hoa diệp vĩnh bất tương kiến, tình không vì nhân quả, duyên chú định sinh tử, Ngày đó đọc sách thời điểm, Dương Tử Mi nhìn đến bỉ ngạn hoa loại này truyền thuyết. Liền đối loại này đặc thù hoa cảm giác phi thường tò mò. Cũng từng mạn núi lớn đi tìm mà đi, nhưng tiếc nuối chính là vẫn luôn không có ngộ quá. Nàng cũng chạy tới hỏi sư phụ, trên đời này hay không thật sự có loại này bỉ ngạn hoa. Sư phụ cười nói cho nàng nói, hắn đã từng ở một cái trong sơn cốc thấy quá một tảng lớn như vậy hoa. Cũng không phải chỉ có hoàng tuyền trên đường mới có thể nở rộ. Hiện tại, trước mắt liền có một tảng lớn bỉ ngạn hoa. Hơn nữa vẫn là mở ra nồng đậm xương trắng bên trong. Thần bí diễm lệ quỷ dị. Sao sao sao, hết chương.